không có khả năng dòng lôi đài mọi người đánh một trận chứ. Tùy thế giới này lấy võ vi tôn, nhưng ở địa phương như Thanh Lâu, văn nghệ mới là chủ đạo. Dù sao đi vào Thanh Lâu là sự tình văn nhã, ở chỗ này chém chém giết giết còn thể thống gì. Cho nên hành tửu lệnh theo thời thế mà sinh, còn tửu lệnh nội dung đủ loại, quản tù tì, đối câu, thi từ ca phú. Lúc này Ngọc Nam mở miệng. Nam huynh cô nương đã có dung mạo hoa nhượng nguyệt thẹn, vậy dùng bế nguyệt lệnh đi. Lời vừa nói ra, đồng bạn ở xung quanh hắn ào ào phụ họa. Dù người không hợp Ngọc Nam, cũng không thể không thừa nhận hắn tân bốc quá tốt. Người khác hối tiếc không thôi, nghĩ thầm sao mình không sớm nói ra, để họ Ngọc chiếm tiên cơ trước, vừa rồi Nam huynh cô nương cười với hắn, trong lòng khẳng định rất vui vẻ. Dung mạo và khí chất xuất chúng của Ngọc Nam, lại thêm bây giờ thắng một ván, lập tức thành đại địch số một trong lòng tất cả mọi người. Tổ An dùng khuỷu tay chọc Bùi Hữu. Vì sao kêu bế nguyệt lệnh? Cái gì? Người ngay cả bế nguyệt lệnh cũng không biết. Bùi Hữu kinh ngạc. Cái này rất hiếm là sao? Tổ An mặt không biểu tình. Vậy ngươi biết tích tốc không? Y Bùi Hữu suy nghĩ một chút, mình tựa hồ không biết, cười nói. Bế nguyệt lệnh là mỗi người thay phiên nói một câu thi từ không mang theo chữ nguyệt, nhưng câu thơ này nhất định phải miêu tả ánh trăng. Thì ra là thế. Tổ An vui vẻ, cái này ta biết, năm đó thi ngữ văn cao trung, đề như vậy nhiều lắm. Nhưng mà nếu lão sư ngữ văn năm đó biết ta lấy thi từ hắn dạy đến Thanh Lâu tán gái, chỉ sợ sẽ tức chết. Không đúng, hắn sẽ hâm mộ khóc, dù sao đây là sở trường của hắn nha. Lúc này Nam Huân cô nương hé miệng cười nói. Nếu Ngọc Công Tử đề nghị, không bằng do Ngọc Công Tử bắt đầu đi. Nghe nàng nói như vậy, không ít người bóp cổ tay dậm chân, phải biết bao nhiêu người muốn tranh thứ nhất a. Nam Huân cô nương để hắn tới trước, có phải trong lòng đã hướng về hắn không? Ngọc Nam cũng không chối từ, trên mặt mang vẻ kiêu ngạo. Ngọc Kính Ngân câu treo bên đỉnh núi. Ngọc Công Tử quả nhiên tài trí nhanh nhẹn, câu này rất sát đề. Nam Huân cô nương làm người cầm tủ lệnh, tự nhiên phải phê bình tương ứng, thanh âm nàng dễ nghe êm tai, trong lời nói càng có ý khen ngợi. Mắt nàng sáng lóng lánh, rơi ở trong mắt người khác, tự như tình thâm chậm rãi nhìn Ngọc Nam, như bất cứ lúc nào cũng sẽ đầu nhập vào vòng tay của đối phương. Tài trí nhanh nhẹn cái rắm, hắn đề nghị, tất nhiên đã sớm chuẩn bị. Trong lòng người khác thầm mắng, từng cái ghen ghét không thôi. Nam Huân cô nương quá khen. Đối mặt Nam Huân, Ngọc Nam thu hồi ngạo khí, ôm lấy nụ cười ấm áp, hắn vốn là mỹ nam tự nổi danh kinh thành, lại thêm tổng lực rèn luyện nụ cười, càng đẹp trai bức người, dẫn tới không ít nha hoàng trái tim nhảy loạn, trong mắt đầy ngôi sao. Thật đẹp trai. Lúc này trong phòng thần bí, nha hoàng kia nâng khuôn mặt, cả người nổi lên hoa si. Mỹ nhân tuyệt sắc trợn mắt. Cần như vậy sao? Trong tinh linh tộc không thiếu mỹ nam tử, rất nhiều người không kém hắn. Tiểu thư ngươi không hiểu. Nói đến cái này, nha hoàng kia hưng phấn. Những nam tử kia của tinh linh tộc thân hình quá gầy yếu, tuấn mỹ là tuấn mỹ, nhưng nhìn âm nhu, khuyết thiếu khí tức dương cương. Hơn nữa, đẹp trai là phải dựa vào phụ trợ, trong tinh linh tộc tất cả đều là soái ca, nhìn nhiều ngược lại cảm thấy tất cả mọi người thường thường không có gì lạ. Ngươi nhìn bên này, so sánh với những khách mời kia, Ngọc Nam quả thực là hạt giữa bầy gà. Mỹ nhân tuyệt sắc nhìn không được cười lên. Người nói như vậy cũng có mấy phần đạo lý. Nhưng mà giữa sân còn có mấy người dáng dấp không tệ,